Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời cô và cả anh nữa. Ngày mà hai người Thiên Hàn và Mỹ Mỹ sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Mãi mãi thuộc về nhau. Từ sáng sớm, Thiên Hàn đã nhờ Mạnh Mạnh lái xe đến rước cô. Thế là cô cùng với ông bà đến phòng chờ trong lễ cưới. Vì lễ cưới sẽ được tổ chức vào buổi tối, nên ông bà cầm theo đồ của họ đến phòng chờ. Mạnh Mạnh lái xe đưa ông bà đến nhà anh, để cha anh cùng ông bà có thể nói chuyện hàn huyên. Thế là anh với cô cùng đi với nhau đến phòng chờ lễ cưới để chuẩn bị. Bỏ lại cha anh cùng ông bà đang nói chuyện hàn huyên rất vui vẻ. Hợp ý, nhưng đặc biệt ở chỗ là cô dâu và chú rể của chúng ta có hai phòng chờ khác nhau nên họ phải chia tay nhau từ đây để làm đẹp ý mà. 8 tiếng đồng hồ trôi qua, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt đen được thắt cẩn thận, khoát bộ vest đen bên ngoài trông thật lịch lãm, sang trọng và đặc biệt là rất quyến rũ làm hàng triệu người mê. Mái tóc tím đậm, khuôn mặt anh tú, lạnh lùng, dáng người cao lớn, khỏe khắn. Ta nói Thiên Hàn làm chú rể là đẹp trai số 1 rồi. A hi hi, còn đến phần cô thì. Mỹ Mỹ, chúc mừng cô. Kỳ Kỳ, cô đến rồi à, cô vào đây đi. Ừ, tôi đến để chúc mừng cô cùng Thiên Hàn. Cảm ơn cô Kỳ Kỳ. Dầm, Mỹ Mỹ té xuống. Xin lỗi cô Mỹ Mỹ, nhưng Thiên Hàn phải đám cưới với tôi chứ không thể là cô được. Thật ra, thì Kỳ Kỳ đã đập thật mạnh vào gáy của Mỹ Mỹ, làm cô bất tỉnh mà té xuống. Sau đó Kỳ Kỳ đỡ cô lên ghế sofa rồi bước ra lễ cưới. Ông bà cùng với cha của Thiên Hàn ra chào đón khách. Khi khách đã đông đủ thì ông bà cùng cha anh nhanh chóng ngồi vào bàn đầu của gia đình đã được bố trí trước. Chỗ ngồi thật lý tưởng cho ông bà. Bởi vì ông bà đã già nếu ngồi xa sẽ không thấy rõ được Mỹ Mỹ cùng Thiên Hàn kết hôn. Nên cha anh đã sắp hết cho họ ngồi bàn đầu để tiện thấy đường hơn. Ta nói lễ cưới được tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhất cả nước. Thế nên các bàn ăn và buổi tiệc đều được trang trí rất lộng lẫy. Không khác gì cổ tích cả. Khi các người khách bước vào, sẽ thấy ngay một cái cây cầu bắt từ ngoài cửa vào chỗ làm lễ. Cây cầu được trang trí những bông hoa làm điểm nhất cùng các đường chạm chỗ đẹp mắt. Phía dưới cây cầu là các bàn tiệc. Ở giữa bàn tiệc được trang trí một khinh khí cầu nho nhỏ kèm theo một tờ giấy ghi thực đơn ra. Mỗi bàn gồm 10 chỗ ngồi cho khách. Ở trên bàn thì có các chiếc dĩa đẹp mắt cùng các chiếc ly uống rượu sang trọng và vài bông hoa hồng vàng làm điểm nhấn ngay kế các chiếc đĩa của khách. Mời, Thiên Hàn đã bước ra từ cánh gà, đứng kế bên chú dẫn chương trình làm buổi lễ cho anh. Chợt có tiếng la to, chấm, Thiên Hàn, anh phải cưới em, Thiên Hàn anh sửng sốt, đó là Kỳ Kỳ, cả khách mời nghe thấy tiếng kêu. Liền quay đầu nhìn hết về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, sao lại là cô? Mỹ Mỹ đâu? Anh đừng hỏi em về Mỹ Mỹ nữa. Cô ta sẽ không đến đây để làm lễ cưới với anh đâu. Anh phải làm lễ cưới với em. Bây giờ thì căn phòng tràn đầy tiếng nói của các vị khách mời. Cô ta không phải là em gái của Thiên Hàn sao? Cô ta là con nuôi mà. Không lẽ ông Dương cho hai tụi nó kết hôn với nhau sao? Con nuôi kết hôn với con ruột ư, cô ta không phải là Kỳ Kỳ sao? Sao lại có thể kết hôn với anh trai của mình chứ? Bla bla bla, ông bà cũng sốt ruột. Hỏi ông Dương, cháu Dương à, sao người Thiên Hàn kết hôn không phải là Mỹ Mỹ chứ? Tại sao lại có cô gái này? Cháu Dương à? Mỹ Mỹ nhà bác đâu rồi sao lại lòi ra cô gái này mà không phải là Mỹ Mỹ hả cháu? Ông Dương nhanh chóng bước nhanh lên khán đài. Xin các quý vị bình tĩnh. Cô gái đó là Kỳ Kỳ con gái nuôi của tôi. Người mà Thiên Hàn kết hôn hôm nay không phải con bé mà là Mỹ Mỹ. Người con trai tôi yêu. Bên dưới tiếng mọi người lại càng xôn xao hơn. Mỹ Mỹ, cô ta đâu rồi? Không lẽ cô ta định làm cô dâu bỏ trốn à? Mỹ Mỹ đâu? Sao lại có Kỳ Kỳ ở đây vậy? Cắt ngang tiếng ồn ào của mọi người. Là tiếng của, tôi là Mỹ Mỹ. Người sẽ kết hôn với Thiên Hàn chứ không phải là Kỳ Kỳ cô ta. Thật ra trong lúc Kỳ Kỳ vào phòng, Mạnh Mạnh đã tình cờ thấy và đợi khi Kỳ Kỳ ra khỏi thì vào coi sao. Phát hiện Mỹ Mỹ bất tỉnh nằm trên ghế. Thế là anh lay Mỹ Mỹ dậy. Cũng phải mất một lúc sau cô mới có thể tỉnh. Và Mạnh Mạnh đã dìu cô ra để đính chính lại sự việc. Mỹ Mỹ, sao cô lại? Mạnh Mạnh anh là người cùng phe với cô ta ư? Kỳ Kỳ cô hãy thôi đi có được không? Vốn dĩ tôi cứ tưởng cô đến chúc phúc tôi với Thiên Hàn. Ai dè cô chỉ đến để phá vỡ hạnh phúc của tôi. Tôi thật sự rất thất vọng. Cô Kỳ Kỳ, em hãy ngừng lại đi. Mạnh Mạnh anh nói gì lạ vậy? Thật ra Kỳ Kỳ à, anh mới là người thích em chứ không phải là Thiên Hàn. Sao chứ? Anh thích tôi ư? Thiên Hàn cuối cùng cũng băng qua cầu. Ôm lấy Mỹ Mỹ và hai người cùng sững sốt khi nghe Mạnh Mạnh tỏ tình với Kỳ Kỳ. Phải, anh thích em từ 12 năm trước. Từ cái ngày mà anh được nhận vô làm. Em là người mà đã làm anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em có biết không? Bấy lâu nay anh đã cố gắng để nói với em nhưng em luôn làm lơ anh. Bây giờ anh mới có thể nói với em. Bây giờ thì cả căn phòng cùng sững sốt bởi hành động tỏ tình mạnh dạn của Mạnh Mạnh. Nhưng tôi, anh biết em cần thời gian suy nghĩ. Anh sẽ đợi em, cho dù bao lâu, anh sẽ chờ em. Kỳ Kỳ trong lúc đó không biết làm thế nào. Cô định chạy đi thì Mỹ Mỹ giữ cô lại. Nói thầm vào tai cô. Kỳ Kỳ, hãy suy nghĩ thật kỹ đi nhé. Giờ cô có rảnh không? Mỹ Mỹ, sao tất cả cô vẫn đứng về phía tôi? Ừ, nhưng cô có rảnh không? Có, nhưng để làm gì? Làm dâu phụ cho tôi nha. Phụ tôi trang điểm, mặc đồ nữa. Nói rồi Mỹ Mỹ nháy mắt với Thiên Hàn. Liếc liếc về phía Mạnh Mạnh. Dường như Thiên Hàn không hiểu ý cô. Đơ mặt ra, cô liền thì thầm. Dâu phụ, rồi chỉ tay về Kỳ Kỳ. Rể phụ. Thì nháy mắt với Thiên Hàn. Thế là hiểu được ý cô. Anh lôi Mạnh Mạnh vào làm rể phụ. Còn cô cùng với Kỳ Kỳ đi về phòng chờ cưới. Bây giờ thì cả khán đài đơ cả mặt ra. Thế là ông Dương thấy thế liền lên sân khấu nói vài câu. Xin quý vị chờ một chút. Lễ cưới sẽ tổ chức vào chút xíu nữa. Thiên Hàn kéo Mạnh Mạnh về phòng chờ cho chú rể. Chọn cho Mạnh Mạnh bộ đồ rể phụ. Sau khi thay xong, hai người cùng bước ra khán đài. Ai cũng không khỏi suýt xoa về hai chàng trai đẹp trai trên khán đài. Còn về phần cô thì, Kỳ Kỳ giúp cô dậm lại phấn, thay đồ. Sau đó cô cũng kêu Kỳ Kỳ thay đồ bởi Kỳ Kỳ là dâu phụ mà. Sau đó hai người cùng bước ra vào phòng. Bây giờ thì đến được mọi người suýt xoa hai cô dâu phụ. Chào ôi người gì đâu như thiên thần ấy nhỉ. Khi cô cùng Kỳ Kỳ bước lên cầu. Trong phòng đèn tắt hết. Những bông hoa đính trên cầu phát sáng. Còn ở bàn khách mời thì những bông hoa hồng vàng cũng phát sáng theo. Xung quanh căn phòng. Những chiếc đèn treo trên trần nhà cũng phát sáng. Bây giờ căn phòng như câu chuyện cổ tích. Hay gọi là khu vườn phát sáng hay căn phòng phát sáng ấy nhỉ? Kỳ Kỳ, cô mặc bộ đồ dâu phụ trông thật quyến rũ. Chiếc áo đầm cúc ngực đuôi cá ôm sát cơ thể. Tôn lên đường cong quyến rũ. Mái tóc vàng hoe của cô được thắt bím. Đính lên những bông hoa tê giói. Trông cô thật đẹp đó nha. Khiến cho ai kia làm rể phụ rất muốn lao tới ôm cô vào lòng. Người đi trước cô là Mỹ Mỹ cũng đẹp không kém. Mỹ Mỹ mặc một chiếc đầm cũng cúp ngực. Chiếc đầm xòe rộng. Đằng sau nó cũng kéo dài cả mét rưỡi á nha. Chiếc đầm được đính các hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Phối ren hai tay. Phần lưng trần trắng nõn của cô được khoe ra tuyệt đối. Cộng thêm chiếc váy kéo dài lê thê khiến cô không khác gì một cô dâu trong từ trong câu chuyện cổ tích bước ra. Tay lại cầm bó hoa hồng đủ màu sắc, mái tóc uống xoăn bồng bềnh vén ra hai phía trước ngực. Chao ôi, bây giờ tất cả mọi người chỉ còn chú ý đến Mỹ Mỹ thôi. Nhất là các đối tác của Thiên Hàn, từ trẻ đến già ai cũng ngắm Mỹ Mỹ mà không chớp mắt. Khiến ai kia muốn lao xuống mà đấm cho mỗi tên một phát mới hả con tức. Thế là nhanh chóng cô bước đến đứng phía đối diện anh. Còn Kỳ Kỳ và Mạnh Mạnh thì đứng bên nhau. Bây giờ thì nhìn vào người ta cứ tưởng có cặp cô dâu chú rể tổ chức đám cưới cùng nhau thôi. Đúng không nè, bỏ qua phần tuyên bố kết hôn lòng vòng thì ngay bây giờ là phần chú rể trao nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới kim cương lóng lánh được anh đeo lên tay cô và ngược lại. Bây giờ cô dâu với chú rể có thể hôn nhau. Ở dưới khán đài, mọi người cùng nhau hô. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Ngay cả Kỳ Kỳ và Mạnh Mạnh cũng hô như thế. Thế là Thiên Hàn hôn Mỹ Mỹ trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi hai người cùng về một nhà. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Tràn vỗ tay vang lừng. Vậy là kết thúc chuyện rồi đó. Hu hu, mừng quá đi thôi à, các bạn ơi, đã full chuyện rồi đó ngẩn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã vote và đọc chuyện của mình nhiều nha. Xin chân thành cảm ơn nhá. Cách chương.